Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Chương 586 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 53. Chương 586 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 53 đương nhiên. Ta rất rõ ràng, Hồng Đằng bang hủy diệt chỉ là bang phái chi gian thay phiên luân phiên. Đây là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ta không ghi hận bất luận kẻ nào, càng sẽ không lợi dụng thân đồ ra vì ta tư lợi báo thù, ngươi có thể được đến này hết thảy. Mà ngài chỉ là yêu cầu cưới ta mà thôi, thân đồ mặc mi mắt buông xuống. Cũng không biết có hay không nghe đi vào, thanh lãnh khuôn mặt. Đĩnh bạt dáng người, nghe hắn lãnh đạm một câu tựa hồ, tìm không ra lý do cự tuyệt, Nam Nhiễm vừa nghe thân đồ mặc nói lời này. Mày liền ninh lên, nàng đứng lên, trực tiếp đi qua, đứng ở hắn trước mặt thân đồ mặc ngẩng đầu, mỏng lạnh môi nghe không ra cái gì cảm xúc, một chữ thổ lộ, như thế nào? Ngươi có chuyện muốn nói? Nam Nhiễm tầm mắt có điểm hung, đầu tiên là nhìn xem nơi xa cái kia không thể hiểu được nhảy ra tới cùng nàng đoạt Dạ Minh Châu nữ. Nhân, nhìn lại cái này Dạ Minh Châu. Có điểm khí, nàng mở miệng, chỉ cần ngươi cưới ta. Ta đỉnh núi thượng tất cả đồ vật đều là của ngươi, nói xong câu này lúc sau. Nàng lại nghĩ nghĩ, còn có ta sở hữu Dạ Minh Châu, dĩ vãng. Vô luận là hình người Dạ Minh Châu vẫn là cầu hình Dạ Minh Châu. Dù sao nàng đều có thể được đến, cho nên trước này cũng chưa nghĩ tới ai càng quan trọng chuyện này, nhưng là hiện tại. Vấn đề này xuất hiện. Chỉ dùng một giây nàng liền có đáp án, hảo đi. Nàng thừa nhận, thân đồ mặc càng quan trọng, là cái loại này so tất cả đồ vật thêm lên đều so bất quá cái loại này quan trọng, nói xong này đó. Mặc kệ bạch chạy cùng hoa tình khiếp sợ ánh mắt, nàng lại bồi thêm một câu, người nếu là không đồng ý. Ta sẽ đem ngươi khiêng đi, bất quá đến lúc đó ngươi đã có thể phải chịu khổ sở, nàng cố nén trong lòng kia sợi quái dị cảm giác. Đem nói cho hết lời, nói xong lúc sau, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt đảo qua Hoa Tình, cũng không biết vì cái gì. Hoa Tình cả người cứng đờ, tổng cảm thấy chính mình như là bị rắn độc cấp theo dõi giống nhau. Ánh mắt kia phiếm một cổ dâm mắt, thân đồ mặc nhìn chính mình tay bị nàng giữ chặt. Gắt gao nắm chặt, hắn không có ném ra, bất quá giống như là không có nhìn đến giống nhau. Buông xuống mí mắt, lãnh đạm thanh âm vang lên, ngươi sở hữu đồ vật đều cho ta. Bỏ được, Nam Nhiễm lập tức gật đầu, đương nhiên, hắn ngồi ở chỗ đó thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng. Nóng bỏng tầm mắt, đạm bạc môi mang ra một mặt độ cung. Nghe hắn nhàn nhạt thanh âm ân, hắn thổ lộ ra này một chữ, đứng ở cửa Hoa Tình thân hình quơ quơ. Căng chặt thân thể, nỗ lực che lấp trụ trong mắt cảm xúc, không nghĩ tới nàng Hoa Tình một ngày kia sẽ lưu lạc đến loại. Tình trạng này, tới cửa tự mình đề cử chính mình. Thế nhưng cũng sẽ bị cự tuyệt mà chính mình đối thủ. Vẫn là một người nam nhân, a cũng thật buồn cười. Bất quá thực mau. Nàng lại lần nữa suy trì chính mình biểu tình, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu trầm ổn. Mở miệng thiếu tướng quân cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngài nhất cử nhất động đều không phải là chỉ đại biểu ngài chính mình. Còn có ngài sau lưng thân đồ ra, Nam Nhiễm ngón tay dừng ở trên bàn. Nàng đen như mực con ngươi nhìn Hoa Tình, môi đỏ liệt liệt hắn nghĩ kỹ rồi, Hoa Tình không nói gì, nàng cũng không tưởng cùng Nam Nhiễm chính. Diện đối thượng, ít nhất, hiện tại chính mình còn không có cái kia thực lực, Nam Nhiễm lôi kéo thân đồ mặc tay càng ngày càng gấp, nàng quay đầu, nhìn về phía hắn, chờ hắn trả lời, người nói, ta cùng ngươi không xứng sao, ta tốt như vậy người đem ngươi thu, ngươi chẳng lẽ không nên lòng tràn đầy vui mừng sao, đứng ở bên cạnh bạch trạch nheo mắt, rốt cuộc là vì cái gì? Nam Nhiễm một cái tội phạm xuất thân. Công sơn chiếm đất không biết bao nhiêu người sẽ nói chính mình là người tốt. Thân đồ mặc nghe nàng lời này, không biết như thế nào, tâm tình thực hảo, bởi vì lậu đã phát 54 chương. Hiện tại phát lại bổ sung thượng, nhưng là đề mục vô pháp sửa đổi, cho nên mặt sau tam chương đề mục không khớp hảo. đại gia không cần lo lắng. Nội dung là thuận, tấu chương xong, hết chương.